Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được thời thanh muốn cưới chính mình sao? Vân chấp lúc ấy cái thứ nhất ý niệm chính là chạy, thu thập đồ vật, mã bất đình để chạy. Có thể chạy rất xa, chạy rất xa. Tiểu gia hắn mục tiêu là giang hồ, là đao quang kiếm ảnh, là khoái ý tự do. Như thế nào có thể sống ở hậu viện tùy người bài bố sinh hài tử đâu? Hắn khẩn trí bụng nhỏ không có khả năng biến giống dưa hấu dường như cổ thành kia. Dạng, nề hà hắn mang theo nha thanh mới vừa đi đến cửa thành muốn ra khỏi thành đã bị thủ thành ngăn lại tới muốn lộ dẫn. Bởi vì đối phương cảm thấy nha thanh sợ hãi rụt rè đi theo phía sau hắn, thoạt nhìn như là bị hắn bắt cóc đi ra ngoài đàng hoàng nam tử. Ra không được thành, ở trong thành đi bộ một ngày liền tiêu hết trên người chỉ có tích tụ. Đừng nói giống trong thoại bản như vậy muốn 2 cân tương thịt bò cùng 1 lọ thiêu đao tử rượu. Hắn túi tiền đồng liền cái bánh bao thịt đều mua không nổi. Ăn bánh bao muốn tiền đồng, ở trọ muốn tiền đồng, cái gì đều yêu cầu tiền đồng. Vân chấp lại lần nữa ý thức được một cái hiện thực vấn đề. Đó chính là hắn thật sự không có tiền. Hành tẩu giang hồ bước đầu tiên chính là đi ra kinh thành. Đi ra kinh thành bước đầu tiên chính là có bạc. Vân chấp suy sụp dựa ngồi ở góc tường biên, hai tay đáp ở đầu gối, trong tay màu xanh lá đậm tay nải rũ ở bên chân. Đã ở suy xét đầu đường bán nghệ khả năng tính. Nha thanh ngồi xổm bên cạnh nhỏ giọng khuyên, nếu không chúng ta trở về đi. Nghe nói tiểu thời đại nhân lớn lên cực hảo, lại là thời gia tam phòng đích nữ, vẫn là kim khoa thám hoa. Quan trọng nhất chính là nhà nàng nếu cưới phu lang cấp xính lễ nhất định rất nhiều. Nha thanh chấp tay hành lễ như vậy một phách, tưởng phá lệ đơn giản. Đến lúc đó chúng ta không phải có bạc sao? Hắn hiểu được không nhiều lắm. Vân chấp so với hắn hiểu được càng thiếu. Xính lễ đều là của ta. Vân chấp thông thấu con ngươi một lần nữa bậc lửa ánh sáng. Nha thanh thật mạnh gật đầu. Trên đường trở về Vân chấp còn buồn bực 2 câu. Nàng điều kiện tốt như vậy vì cái gì 1-2 phải cưới ta đâu? Nha thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Có thể là ngày đó trên đường đối tiểu công tử ngài nhất kiến trung tình. Lúc này mới phi ngài không thể. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Đặc biệt là hắn cùng thời thanh còn có sống núi. Bói toán tính 1 lần. Sau lại bò tường bị nàng gặp được là lần thứ 2. Vân chấp cũng là sau khi trở về cẩn thận hồi tưởng một chút mới phản ứng lại đây, cái kia hồng y phục không phải quỷ. Hẳn là thời thanh ngồi ở quan tài bản thượng. Nàng ngày đó xuyên y phục nhan sắc chính là màu đỏ. Sợ lần này gặp nhau xuất hiện ngoài ý muốn. Vân chấp hôm nay không mang nha thanh lại đây. Còn cho chính mình tìm lụa mỏng đem mặt che khuất. Đột nhiên thấy thời thanh muốn trích hắn khăn che mặt. Vân chấp cơ hồ là phản xạ có điều kiện vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng. Vạn nhất bị nàng phát hiện là chính mình không đồng ý thành thân. Kia xính lễ không phải ném đá trên sông sao? Bang, hạ tiếng vang, đánh thời thanh chớp đôi mắt. Càng đánh vân chủ quân đảo trừ khẩu khí lạnh. Hắn sấn thời thanh phản ứng lại đây phía trước. Vội vàng vì vân chấp hành vi giải vây. Vân gia cùng thời gia kết thân hoàn toàn là trèo cao. Nếu không phải thời thanh điểm danh muốn vân chấp, hắn đều tưởng đem chính mình thân nhi tử tắc lại đây. Loại chuyện tốt này sao có thể luân đến cái này tiểu cha sinh vân chấp đâu. Tiểu thời đại nhân, vân chấp hắn thẹn thùng sợ người lạ. Không phải cố ý, vân chủ quân khuỷu tay quải hạ vân chấp. Ý bảo hắn chạy nhanh xin lỗi. Vân chấp từ rơi xuống nước sau bị vớt đi lên. Này non nửa năm qua là 1 lần châm đều động quá. Vân gia nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Hắn nếu là quật cường hiếu thắng không thêu hoa, chính mình liền đem hắn gả đi ra ngoài đổi bạc. Việc hôn nhân này nếu là bị hắn này một cái tát giảo hoang, xem chính mình trở về như thế nào thu thập hắn. Thời thanh rũ mắt xem bị chụp quá mờ u bàn tay. Không đau không ngứa. Đối phương hoặc là sức lực tiểu, hoặc là chính là khống chế lực đạo gãi đúng chỗ ngứa. Nếu là người sau, kia thật đúng là thêu hoa hạt giống tốt. Xem ra đồn đãi phi hư, Thời Thanh có điểm cao hứng, phảng phất đã thấy chính mình mẫu đơn ở chiều chính mình vẫy tay. Không có việc gì, không có việc gì. Nàng bắt tay rũ xuống, ý bảo mật hợp cấp Vân gia hai cha con dẫn đường. Ta đi tìm ta nương, ngài cùng mật hợp hướng bên trong đi. Vân Chấp đi theo Vân chủ quân hướng phía trước đầu trong viện đi. Hai người ăn ý đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Xính lễ bảo vệ, liền sắp tới đem quẹo vào đi ngang qua núi giả khi. Thời Thanh bỗng nhiên ra tiếng. Vân tiểu công tử, chờ một chút. Vân Chấp ngực lộp bộp, đã suy nghĩ Thời Thanh có phải hay không nhận ra hắn. Vân chủ quân cái trán càng là ra tầng mồ hôi mỏng. Đây là lại đổi ý. Thật là quý nhân tâm đáy biển châm. Vân Chấp rũ ở tay áo, ngón tay hơi hơi co rút lại nắm chặt. Cảm giác đại dương xính lễ trường cánh từ chính mình trước mắt bay đi. Xem ra vẫn là đầu đường bán nghệ càng thật sự. Tưởng khai sau Vân Chấp buông ra tay một thân nhẹ nhàng xoay người. Cách lụa mỏng ngước mắt không chút để ý chiều Thời Thanh xem qua đi. Liền thời ra điểm này nhân thủ. Cùng nhau thượng cũng lưu không dưới hắn. Thời Thanh cúi đầu xem chính mình lòng bàn tay. Nhấc chân chiều Vân Chấp đi qua đi. Xuân phong lê trong mưa. Một thân phấn Thời Thanh là mãn viện nhất tươi đẹp nhan sắc. Quanh mình xám trắng cảnh vật còn dừng lại ở trời đông giá rét. Duy độc nàng là sắc thái tiên minh mùa xuân. Nhạ, Thời Thanh đứng ở Vân Chấp trước mặt chiều hắn vươn tay. Vân Chấp nao nao, ngước mắt đối thượng Thời Thanh mỉm cười mắt đào hoa. Kia cổ tiêu sái mặc danh tiêu tán. Mặt bỗng nhiên có điểm nhiệt, có vẻ có chút câu nệ. Hắn theo đối phương tầm mắt cúi đầu xem. Liền nhìn thấy Thời Thanh trở tay hướng lên trời, trong lòng bàn tay an tĩnh nằm một mảnh tuyết trắng hoa lê cánh hoa. Nguyên lai vừa rồi nàng không phải tưởng bóc chính mình khăn che mặt. Vân Chấp rũ tại bên người ngón tay giật giật, duỗi tay đem cánh hoa nhéo lên tới. Lòng bàn tay từ đối phương ấm áp trong lòng bàn tay cọ quá. Vân Chấp như là bị này nhiệt ý năng đến. Thanh tuyển mặt hơi hơi nhiễm tầng màu đỏ. Yết hầu phát khẩn. Thời Thanh cùng hắn phía trước tưởng giống như không quá giống nhau. Lâu, không keo kiệt như vậy, keo kiệt lại không nói đạo lý. Vân chủ quân trộm lôi kéo tay áo lau mồ hôi. Hai mắt tinh quang, tâm nói việc hôn nhân này hẳn là ổn. Vân Chấp tiếp tục đi theo mật hợp đi phía trước đi. Quẹo vào trước hòn giả sơn nghiêng mắt chiều sau xem một cái. Thời Thanh còn đứng tại chỗ. Đang cúi đầu xem bị chính mình đánh quá mờ u bàn tay. Vân Chấp thu hồi tầm mắt nắn vuốt lòng bàn tay thượng hoa lê cánh. Hẳn là không đánh đau. Hắn sức lực khống chế thực hảo. Thời Thanh đương nhiên không cảm thấy đau. Nàng chính là cảm thấy vừa rồi kia kiều tiếu đánh người thủ pháp cũng rất quen thuộc. Chẳng lẽ đời trước gặp qua cùng loại người. Mật hợp dẫn đường đi. Nàng chính mình đi phía trước đi. Hôm nay thật là xảo, chưa thấy được nàng nương, ngược lại là trước sau gặp được Vân Chấp, cùng với thư trung nữ chủ thường thục cùng nàng tiểu tùy tùng chính mình nhị tỷ Thời Hỷ. Thời gia lão gia tử tổng cộng 3 cái nữ nhi, lão đại niệm thư không được khai cái tửu lầu nhỏ, cưới đến là thi rớt tú tài nhi tử, thê phu hai mồm mép hảo tâm mắt sống, nhất sẽ hống lão gia tử niềm vui. Lão đại phía dưới có 2 cái nữ nhi. Đại nữ nhi kêu Thời Yến Hân, thành thật bổn phận một biên tu. Tiểu nữ nhi kêu Thời Hỷ, cùng nàng đại tỷ cùng chất phác Thời Thanh so. Nàng liền có vẻ tương đối hoạt bát hiếu động có thể nói. Cũng nhất đến lão gia tử thích, này 2 cái là đích nữ. Đến nỗi phía dưới thư nữ còn có con vợ lẽ liền không đáng nói thêm. Bị đại chủ quân quản giáo dễ bảo thượng không được mặt bàn. Lão gia tử nhị nữ nhi cũng chính là Thời Thanh gì hai. Kinh thành mỗ thư viện phu tử. Bởi vì cưới phu lang là bán đậu hủ. Vẫn luôn không bị lão gia tử sở hỉ. Hai vợ chồng cũng quật. Đơn giản trực tiếp ở tại trong thư viện. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cơ bản không trở lại. Lão nhị nữ nhi Thời Ân cũng tương đối có tiền đồ. Tam giáp xuất thân bị phân đến nơi khác làm huyện lệnh. Mấy năm nay đều không ở kinh thành, cùng lão đại một nhà so sánh với, lão nhị gia có vẻ quá mức điệu thấp, thế cho nên rất nhiều người cho rằng Thời gia liền 2 cái nữ nhi. nhỏ nhất cái kia chính là thời Thanh mẫu thân thời Cúc. Cũng là tam tỷ muội nhất có tiền đồ. Lão gia tử đối nàng kỳ vọng rất cao. Lúc ấy nàng cùng hiện tại lễ bộ thượng thư thẩm viện đều là cùng khoa tiến sĩ. Thẩm viện bởi vì chưa từng cưới phu lúc này mới bị trưởng hoàng tử nhìn trúng. Lão gia tử ngoài miệng không nói trong lòng lại canh cánh trong lòng. Cho rằng nếu không phải sớm liền cưới Lý thị, trưởng hoàng tử gả thấp người hẳn là thời Cúc mới đúng. Thời gia leo lên hoàng thân nói không chừng đã sớm thăng chức rất nhanh. Bởi vì việc này lão gia tử oán trách Lý thị không vượng thê. Cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt thật nhiều năm. Hắn cảm thấy Lý thị chậm trễ thời Cúc thăng quan phát tài. Liên lụy thời gia dừng chân kinh thành. Trong lòng đối Lý thị bất mãn trình độ so đối nhị nữ tế đậu hủ Tây thi còn cao. Liên quan đối hắn nữ nhi thời Thanh cũng không thích. Đặc biệt là thời Thanh diện mạo minh diễm trương dương. Cực kỳ giống nàng phụ thân. Ngày thường lão gia tử yêu nhất lấy nói ngọt biết xử sự thời Hỷ làm thấp đi thời Thanh. Nói nàng chỉ so hồ lô nhiều há mồm. Giống đầu gỗ không linh hoạt. Lần này kỳ thi mùa xuân. Thời Thanh trực tiếp nhất giáp đệ tam trúng thám hoa. Thời Hỷ liền một tam giáp tiến sĩ. Nhưng ở lão gia tử trong mắt thời Hỷ tam giáp so thời Thanh một giáp còn muốn vinh quang có thể diện. Thời Thanh, đối diện hai người hiển nhiên cũng thấy chính mình. Dương giọng kêu nàng, người đứng lại. Thời Thanh đối với cái này nhị tỷ không quá lớn cảm tình. Đối phương từ trước đến nay không cùng nàng giao hảo. Ngược lại cùng bởi vì lão gia tử quan hệ cùng thường thục đi cực gần. Nếu là trước kia thời Thanh làm bộ nghe không thấy liền đi qua. Nhưng hiện tại nàng chủ động dừng lại chờ hai người lại đây. Này vẫn là nàng biết cốt truyện về sau lần đầu tiên cùng thư trung nữ chủ thường thục cùng với nàng chó săn thời Hỷ đánh đối mặt. Trong lòng cũng chỉ có một cái cảm giác. Nhưng tính làm lão nương tồn tại nhìn thấy hai người. Này hai người một cái đem thư trung chính mình treo ở trên tường thành sống sờ sờ khát chết. Một cái mắt mù tâm manh không giúp chính mình ra. Bị người hạ hàng đầu giường như cam tâm tình nguyện đi theo thường thục. Thời gia kết cục cuối cùng bi thảm. Thời Hỷ làm thời gia người tự nhiên không có gì kết cục tốt. Nữ chủ chính là một dối trá tiểu nhân. Trên mặt nói ngươi ta đều là tỉ muội tương lai vị cực nhân thần ta như thế nào sẽ quên ngươi. Sau lưng lại là người bí mật xử lý rất thời Hỷ. Nguyên nhân là nàng biết đến quá nhiều. Vị cực nhân thần chính diện hình tượng nữ chủ. Trên người như thế nào có thể có vết nhơ đâu. Nàng nhất định là trên đời này nhất bằng phẳng người. Sở hữu âm u chỉ có thể là người khác làm. Tỷ như thời Thanh. Tỷ như thời Hỷ. Thời Thanh hai tay ôm ngực. Nhướng mày đứng ở tại chỗ. Khiêu khích run chân. Ta đứng lại ngươi lại có thể thế nào. Nàng một bộ. Có bản lĩnh ngươi lại đây a biểu tình. Thời Thanh hoạt động ngón tay. Xem nàng không trừ tỉnh cái này gia tộc bại hoại. Đều sắp chết nàng mới không túng. Có bản lĩnh ta liền chính diện cương. Đi nàng ông ngoại ôm nữ chủ đùi. Nàng cũng xứng. Hè tôi. Chính mình chính là như vậy. Hạch. Thiện người. Không được mọi người đều đừng sống. Thời Thanh biểu tình quá làm giận. Thời Hỷ không cấm kích. Hai ba bước xông lên đi. Ngược lại là thường thục híp thon dài hồ ly mắt đem thời Thanh từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Ở chạm đến thời Thanh tầm mắt kia một khắc, thường thục rõ ràng nghe thấy chính mình trong đầu lạnh băng không có cảm tình khô khan máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Tích, kiểm tra đo lường đến pháo hôi thời Thanh đã xuất hiện. Thỉnh ký chủ hoàn thành dưới nhiệm vụ. 1. Làm nàng tham gia chơi xuân. Cũng ý đồ gian ô nam chủ hoàn thành hắc hóa. 2. Kịp thời cứu nam chủ. Đạt được thẩm gia giúp đỡ cùng trưởng hoàng tử trợ lực. Thỉnh ký chủ trợ giúp pháo hôi hoàn thành nàng sứ mệnh. Nhiệm vụ thất bại, ngài đem đã chịu điện giật trừng phạt. Thường thục lộ ra ôn hòa tươi cười. Nga, không khó, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thời đại nhân, Nga, vậy ngươi là không lĩnh giáo qua cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Cảm ơn các bảo bối chúc phúc. 90 độ khom lưng. PS, bao lì xì phát lạp. Nhớ rõ ký nhận. cảm tạ ở 2021-10-19-19-48-05-2021-10-20-19-33-50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 19. Tô mộ lê một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Sô sâu. Một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Pudding. Tình A Tình. 19. Chen Tương. A Tình. Imen. Phiêu nhiên vũ điệp mộng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tô mộ lê 62 bình. Thủy thủy thủy 12 bình. Senior 05WX 2331. Tô Mộc, ta đã tới. Một viên hôi đồ ăn. Trời mưa 10 bình. Long gan tím. Đường đường đường đường đường. Thỏ heo một con 5 bình. Vi đêm đặc 3 bình. Biết cũng không nhai 2 bình. Minh Hành, ánh mặt trời đúng như vừa lúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.